Xin kính chào quý vị khán giả của Audio Chuyện Hay. Chúng ta lại cùng gặp nhau trên kênh truyện trong khung giờ quen thuộc của buổi tối ngày hôm nay với tập tiếp theo của bộ truyện ngôn tình giải tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài. Tác giả Phân Hóa Phát Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát đều đặn trên Audio Chuyện Hay các ngày trong tuần. Trong tập số 42 thì chúng ta đã được nghe đến cái đoạn đó là Văn Nhất Phi thì đã thú nhận với lòng mình rằng là anh ta thích Lưu Nghĩa. Và không biết rằng là quá trình theo đuổi của Văn Nhất Phi đối với Lưu Nghĩa sẽ diễn ra như thế nào. Chúng ta hãy cùng tiếp tục đón nghe tập số 43 rất hay của bộ truyện trong ngày hôm nay. Và ngay sau đây thì chúng ta cùng đến với bộ truyện thôi. Xin kính mời quý vị và các bạn cùng chú ý theo dõi. Khi Văn Nhất Phi bước xuống cùng với Lưu Nghĩa, năm người vừa nghe trộm kia đang giả bộ như không có chuyện gì xảy ra cả. Tò mò mà nhìn tới nhìn lui trên người Văn Nhất Phi, xem có thể để lại dấu vết gì đáng ngờ không. Kết quả khiến người ta vô cùng thất vọng. Hình như hai người chỉ nói chuyện một cách trong sáng, nhưng thầm thất, tình mắt thấy biểu cảm của Lưu Nghĩa không còn thư thái và tự tại như lúc mới đến. Có thể thấy, lúc ở trong phòng, giữa hai người đã xảy ra chuyện gì đó mà người khác không biết rồi. Mà Văn Nhất Vi còn sống để xuống nhà. Xem ra thì bầu không khí rất là hòa hợp đó. Thẩm Thất bóp cằm, trông rất thiếu hiền hậu. Cô âm thầm đoán xem hai người kia đã xảy ra đụng chạm gì. Đúng lúc này Lưu Nghĩa thoáng hiện lên vẻ ngại ngùng. Nếu như tiệc mừng ở bên này đã tan rồi thì tôi cũng nên đi về thôi. Thẩm Thất vội vã hỏi, Tiểu Nghĩa, bây giờ cậu đang sống ở đâu? Tớ đang ở khách sạn. Lưu Nghĩa hoảng loạn trả lời, tớ cũng chỉ đi qua thôi. Văn Nhất Phi đột ngột lên tiếng, ở khách sạn thì chán chết đi được. Dù sao chỗ tôi cũng có mấy căn hộ và biệt thự. Hay là tôi bảo người đưa chìa khóa cho cô. Sau này cô còn thường xuyên đến đây. Sống ở nhà mình thì vẫn thoải mái hơn. Lỗ tai của những người khác đồng loạt dựng đứng lên. Có gian tình. Mới có một lúc như vậy mà định tặng cả cho nhà cho nhau rồi sao? Biểu cảm trên mặt của Lưu Nghĩa càng kém tự nhiên hơn. Tôi cáo từ trước đây. Sau này sẽ gặp lại. Nói xong Lưu Nghĩa quay người bước vội đi. Thậm chí còn không kịp chào Thẩm Thất. Văn Nhất Phi đang định đuổi theo đã bị Phạm Thành và Phạm Ly túm lại. Đợi đã, cậu nói cho rõ ràng, bạn này rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì rồi? Không lẽ cậu thực sự để bản năng nam nhi trỗi dậy sao? Phạm Thành, Phạm Ly tỏ vẻ không tin. Văn Nhất Phi không buồn giải thích cho Phạm Thành, Phạm Ly và những người khác. Sau này nói với các cậu sau. Văn Nhất Phi chỉ để lại một câu như vậy rồi đuổi theo Lưu Nghĩa. Hà Nhật Ninh thở dài. Hết chuyện vui để hóng rồi. Tiểu Thất, chúng ta cũng nên mau trở về nhà thôi. Trong lúc Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh ngọt ngào và hạnh phúc bởi vì bận biểu cho lễ mừng thọ 80 tuổi của Hạ Lão Phu Nhân, thì Thôi Nguyệt Lam cũng âm thầm đi đến thành phố Vinh. Lúc này Thôi Nguyệt Lam đang cầm một chén trà nhỏ, đi đến trước mặt Hạ Phu Nhân, vô cùng ngoan ngoãn nói rằng, cảm ơn mẹ đã ra mặt thay con, nhà họ Hạ ta giáo nghiêm ngặt, chỉ cần Thẩm Thất kia vừa làm bệnh thì vị trí của cô ta cũng sẽ mất ngay. Hạ Phu Nhân vui vẻ nhận lấy chén trà, vừa lòng kéo tay Thôi Nguyệt Lam mà nói, con yên tâm, Trình Thiên Cát chính là hạ thủ đắc lực của mẹ, vào Nam ra Bắc với mẹ nhiều năm, thực hiện nhiệm vụ nhiều lần, tuy rằng hắn có dáng vẻ không bằng Hạ Nhật Ninh, thế nhưng hắn hiểu lòng người nhất, chỉ cần là ả đàn bà nào bị hắn đưa vào tầm ngắm thì không ai có thể chạy thoát được. Đến lúc đó Thẩm Thận lưu luyến không rời với Trình Thiên Cát thì cái vị trí nhị thiếu phu nhân của nhà họ Hạ này chẳng phải là của con hay sao? Làm việc thì phải nhìn xa trông rộng, không thể chỉ hạn hẹp trong một thế giới nhỏ bé như vậy. Mẹ đã nói với con rất nhiều lần, đừng đánh nhau với đối phương ở ngoài sáng, rút củi dưới đáy nồi mới có hiệu quả nhất. Thôi Nguyệt Lam làm bộ dáng như nghe dạy bảo mà ghé vào đầu gối của Hạ Phu Nhân nói ra, vẫn là mẹ thương con nhất. Từ nhỏ con đã ở bên cạnh mẹ rồi, tất nhiên là mẹ cưng chiều con nhất chứ. Mẹ hiểu lòng dạ của con, mẹ cũng sẽ vừa ý cho con làm con dâu của mẹ. Hạ Phu Nhân tiếp tục nói, thế nhưng mẹ không ngờ lúc Nhật Ninh đi đặc huấn, chẳng hiểu trời xui đất khiến thế nào mà lại biết Thẩm Thất. Khi đó cuộc đặc huấn của Nhật Ninh cũng đã kết thúc, mẹ gọi nó trở về, nhưng làm thế nào nó cũng không chịu. Thì ra là muốn chờ ả yêu tinh kia. Mẹ vốn định ra tay giết chết ả yêu tinh khi ấy, kết quả là nó lại tự mình chủ động biến mất. Hạ Phu Nhân làm sát thủ cả đời, trên người tràn đầy sự tàn nhẫn. Con người Hạ Phu Nhân rất bao che con cái. Chỉ cần người mà bà ta công nhận thì bà ta sẽ liều mạng để bảo vệ. Cũng giống như vậy. Chỉ cần Cũng giống như vậy, chỉ cần là người mà bà ta căm ghét, có liều mạng thì bà ta cũng muốn giết chết kẻ ấy. Không ngờ sau 18 năm lại gặp lại, còn khéo đến mức gả cho Hạ Nhật Ninh. Quả thật quá trùng hợp, nhưng mà như vậy thì sao chứ? Chỉ cần là đôi tình nhân mà Vưu Tâm Nguyệt ta đây muốn chia rẽ thì không thể nào không chia ly được. Hạ phu nhân nói một cách đầy tự tin. Còn cứ chờ xem, thủ đoạn của Thiên Cát rất lão luyện, chỉ cần là hắn ra tay, Thẩm Thất chắc chắn sẽ không chạy thoát. Quả thật Trình Thiên Cát rất tốt mã, tuy rằng chẳng phải là kiểu huynh quốc huynh thành như Hạ Nhật Ninh và Thẩm Lục, nhưng cũng là kiểu làm cho người ta rất dễ chịu, chính là chàng trai ấm áp mà mọi người hay nhắc đến. Phải biết rằng kỳ thực phần lớn phụ nữ không có sức chống cự với những chàng trai ấm áp như thế. Một chàng trai ưu việt có dáng vẻ phong lưu, gương mặt điền trai, lại nho nhã lễ độ, có thể hiểu rõ tâm tư của nữ giới, và lại muốn nghĩ gì thì nghĩ, muốn làm gì thì làm, phòng chừng không có người phụ nữ nào là chống lại nổi. Trình Thiên Cát luôn vin vào điều này, nên mọi nhiệm vụ được giao, hắn đều bách chiến bách thắng, không gì đỡ nổi. Nam thần là người luôn cao cao tại thượng, núi cao phải ngước nhìn, không thể thân cận, mà chàng trai ấm áp thì khác, biết sửa bóng đèn, biết nấu ăn, biết làm vườn, biết làm đồ thủ công, vô cùng gần gũi. Cho nên ai lại từ chối một người đàn ông ưu việt mà lại ấm áp như thế chứ? Thẩm Thất cũng không ngoại lệ. Cô chỉ là một người phụ nữ bình thường. Cô cũng sẽ yêu thích một chàng trai giỏi giang mà ấm áp, tốt tính. Hơn nữa, mọi mặt đều toàn diện. Chỉ cần Thẩm Thất không ghét Trình Thiên Cát, thì coi như khởi đầu không tệ, có thể tấn công thêm một bước nữa. Thôi Nguyệt Lam nghe Hạ Phu Nhân nói vậy, trong lòng vẫn đầy ý coi thường. Cô ta từng thoáng nhìn thấy Trình Thiên Cát từ phía xa, là một gã đàn ông bình thường thôi. Người đàn ông này cho dù có ấm áp, thế nhưng so sánh vẻ ngoài, so sánh gia thế với Hạ Nhật Ninh thì chẳng đáng nhắc tới. Trong lòng Thôi Nguyệt Lam, vẻ ngoài và gia thế của một người đàn ông có vai trò quan trọng tuyệt đối, cho nên Thôi Nguyệt Lam không mấy yên tâm về Trình Thiên Cát. Thôi Nguyệt Lam dụ dỗ Hạ phu nhân, nói rằng, mẹ, tuy rằng trước đây Trình Thiên Cát từng thành công nhiều lần, thế nhưng lần này khác, đối thủ mà hắn phải đối mặt chính là Nhật Ninh. Người nghĩ xem, với vẻ ngoài và gia thế của Nhật Ninh, rõ ràng Trình Thiên Cát chẳng có phần thắng nào cả. Hạ phu nhân mỉm cười tự tin. Vậy là con không hiểu rồi. Không phải người phụ nữ nào cũng yêu tiền tài và địa vị đâu. Thẩm Thất vừa đúng là thuộc thể loại đó. Nếu như cô ta là loại người tham hư vinh, vậy thì Nhật Ninh sao lại vừa ý cô ta chứ? Con cứ yên tâm, đừng nóng vội. Chờ xem trò hay là được rồi. Đối phó với phụ nữ, Thiên Cát rất có bài có bản. Nghe thấy Hạ phu nhân nói vậy, lần đầu tiên Thôi Nguyệt Lam cảm thấy bất mãn với bà ta. Quanh co vòng vèo như thế làm gì? Trực tiếp để cho Trình Thiên Cát quay chủ với Thẩm Thất một vài cảnh ái muội là được rồi. Chỉ cần có chứng cứ đó, Hạ lão phu nhân cũng sẽ không bênh vực Thẩm Thất nữa. Chỉ cần phải chi phiền toái như vậy, còn phải làm quen với Thẩm Thất nữa. Có tác dụng sao? Thừa dịp hiện giờ Thẩm Thất không ghét Trình Thiên Cát, Trình Thiên Cát chỉ cần vài phút là có thể chụp ra một tấm hình như vậy rồi. Đúng là vẽ vời thêm chuyện. Những lời này quẩn quanh trong đầu Thôi Nguyệt Lam một vòng, nhưng cô ta cũng chẳng có lá gan nói với Hạ phu nhân. Cô hiểu rất rõ Hạ phu nhân, bà ta tự tin và độc đoán. Bất cứ người nào nghi ngờ quyết định của bà ta thì đều sẽ gặp phải trách mắng nặng nề. Chỉ có điều dù cô ta không dám nói với Hạ phu nhân thì cũng không có nghĩa là không dám nói với Trình Thiên Cát. Trong lòng Thôi Nguyệt Lam lập tức dục dịch, định bụng đi tìm Trình Thiên Cát trò chuyện một phen. Mẹ nói đúng ạ. Lam nghe theo mẹ hết. Ngoài mặt Thôi Nguyệt Lam vẫn ngoan ngoãn nghe theo lời của bà Hạ. Cô ta nói, còn nửa tháng nữa là đến ngày mừng thọ của bà. Mẹ định khi nào thì chính thức trở về nhà? Vừa nhắc tới vấn đề này, bà Hạ ban nãy vẫn tràn đầy tự tin, lập tức thở dài một tiếng nói, bà còn bây giờ chưa đến, mẹ đợi ông ấy rồi cùng nhau quay về. Rốt cuộc mẹ cũng phải trở về nhà họ Hạ. Trước đây khi còn trẻ thì mẹ không quan tâm lắm, ở lại hay không ở lại nhà họ Hạ thì cũng đều như nhau cả. Thế nhưng khi có tuổi rồi thì suy nghĩ cũng thay đổi. Mấu chốt nhất chính là mỗi ngày ba con đều mong muốn trở về nhà, mẹ cũng không nỡ để ông ấy thất vọng. Đàn ông nhà họ Hạ đều là những người có lòng yêu thương và hiếu thảo với cha mẹ, Hạ Quốc Tường cũng không ngoại lệ. Lúc Hạ lão gia qua đời, Hạ Quốc Tường không thể ở bên giường tận hiếu. Chuyện này vẫn luôn thường trực trong suy nghĩ, dằn vặt ông suốt một thời gian dài. Nay Hạ lão phu nhân cũng đã 80 tuổi, sau này còn bao nhiêu thời gian cũng rất khó nói. Hạ Hạ Quốc Tường không muốn lúc mẹ lâm nguy thì mình cũng vẫn không ở bên cạnh giường của bà. Cho nên từ rất lâu rồi, Hạ Quốc Tường vẫn luôn đau đáu ngóng ngày trở về. Những việc này ông chưa bao giờ nói với vợ mình, nhưng Hạ Phu Nhân vốn là một người thông minh, nhạy cảm, nên đã sớm nhìn thấu. Là vợ chồng bao năm, tự nhiên muốn cả hai đều đồng lòng. Những năm tháng của tuổi trẻ, Hạ Quốc Tường đã vì bà mà phải trả một cái giá quá đắt. Vì vậy, khi về già, Hạ Phu Nhân cũng tình nguyện vì chồng mình mà chịu uất ức một chút, làm một đứa con dâu tốt. Đây cũng là nguyên nhân khiến bà ta luôn nhường nhịn Hạ Lão Phu Nhân. Chỉ có điều, thuở đó, một phút sốc nổi, rời khỏi nhà thì dễ, nhưng để quay về lại rất khó. Nếu như không có Hạ Nhật Ninh giải hòa, Hạ Quốc Tường và Vưu Tâm Nguyệt cũng không thể dễ dàng trở về như vậy. Dù sao năm đó ầm ĩ quá lớn, cũng thật sự làm tổn thương đến hai cụ ông, cụ bà. Bây giờ muốn trở về, phải trải qua trăm nghìn cay đắng thì mới được phép trở lại. Cũng chính là nguyên nhân quan trọng này mà Hạ Phu Nhân mới không trực tiếp ra tay với Thẩm Thất, mà chỉ ngấm ngầm can thiệp. Nếu như bà ta dám trắng trợn phái người đi giết Thẩm Thất, vậy thì đời này bà ta cũng đừng mong gặp được Hạ Lão Phu Nhân nữa. Đáng tiếc chính là Thôi Nguyệt Lam dường như hoàn toàn không hiểu những lo lắng này của Hạ Phu Nhân. Hoặc là nói, cô ta hoàn toàn không đặt mình vào hoàn cảnh của Hạ Phu Nhân mà suy nghĩ. Cô ta chỉ muốn lợi ích của mình, chỉ muốn mau chóng giết chết Thẩm Thất, chỉ muốn trở thành mợ hai của nhà họ Hạ một cách nhanh nhất. Xưa này cô ta chưa bao giờ suy nghĩ thay cho Hạ Phu Nhân chuyện gì. Nếu bây giờ cô ả nóng lòng động thủ thì có thể chọc giận Hạ Phu Nhân hay không? Trong cuộc tranh tài giữa các nhà thiết kế, Hạ Phu Nhân ra mặt thay cho Thôi Nguyệt Lam cũng đã làm cho Hạ Lão Phu Nhân bất mãn. Lúc Hạ Lão Phu Nhân trực tiếp bày tỏ thái độ muốn ra sức bảo vệ Thẩm Thất, bà ta khôn khéo lựa chọn ngừng tay, không trực tiếp chống lại Hạ Lão Phu Nhân nữa. Chỉ có điều, cũng vì lần ấy lựa chọn dừng tay đã làm cho Thôi Nguyệt Lam có suy nghĩ khác trong lòng, không còn toàn tâm toàn ý tin tưởng Hạ Phu Nhân nữa. Giờ đây, sau nhiều lần Thôi Nguyệt Lam thúc giục mà Hạ Phu Nhân vẫn không ra tay, chỉ để Trình Thiên Cát xuất thủ đã khiến Thôi Nguyệt Lam bắt đầu có chút bất mãn. Bà cũng thật là, sao còn chưa trở về chứ? Thôi Nguyệt Lam không kìm được mà oán trách. Bà sớm về một chút, chúng ta mới có thể sớm được trở về nhà họ Hạ. Hạ Phu Nhân bình tĩnh nói, cha con không trở về, tất nhiên là có chuyện gấp cần làm. Thế nào cũng về thôi, trễ mấy ngày thì cũng không là gì. Con bé này, đã xảy ra chuyện gì rồi? Mấy ngày nay con không ở bên cạnh mẹ, sao lại trở nên sốt ruột đến như vậy? Thôi Nguyệt Lam rất muốn nói, bà sinh con trai, bà là phu nhân nhà họ Hạ. Cho dù Hạ Lão Phu Nhân không thích bà, nhưng cũng có bác bỏ vị trí của bà đâu chứ. Chẳng phải vẫn thừa nhận địa vị của bà hay sao? Còn tôi thì sao? Tôi chẳng có gì cả. Sao tôi không nôn nóng cho được? Nếu như bà có bản lĩnh để tôi mang thai đứa con của Hạ Nhật Ninh, thì tôi cũng có thể bình tĩnh. Không phải là Thôi Nguyệt Lam chưa từng đề cập với Hạ Phu Nhân về việc dùng thủ đoạn thấp kém có thai đứa con của Hạ Nhật Ninh trước rồi nói. Thế nhưng Hạ Phu Nhân từ chối thẳng thừng. Đùa gì thế? Hãm hại con trai của mình. Sao bà ta có thể đồng ý được? Bà ta thà rằng làm tổn thương hết tất thảy mọi thứ trên đời, cũng không muốn động đến con trai của mình. Thôi Nguyệt Lam đề cập qua một lần, sau khi bị Hạ Phu Nhân cự tuyệt, thì cô ta cũng hết cách. Hạ Nhật Ninh vốn đã không dễ tiếp cận, bây giờ Hạ Phu Nhân cũng không chịu giúp cô ta. Cô ta thật sự không còn cách nào nữa rồi. Này lại nghe đến Hạ Phu Nhân dạy bảo cô ta. Thôi Nguyệt Lam thầm hơi tức giận trong lòng, thế nhưng ngoài mặt vẫn rất ngoan ngoãn. Phải, mẹ dạy đúng, là con quá nóng này. Có mẹ ở đây, con còn phải lo lắng gì nữa chứ? Hạ Phu Nhân thấy Thôi Nguyệt Lam không phản bác mình thì mới nở nụ cười thỏa mãn. Được rồi, con cũng đừng cứ đứng ở trước mặt mẹ nữa. Hạ Phu Nhân nói ra, chẳng phải con luôn nói là muốn đi thăm thú xung quanh sao? Cho con này, trong đây có 10 triệu đô, thích cái gì thì mua cái nấy. Tuy rằng bây giờ con không phải là con dâu của mẹ, thế nhưng mẹ đã xem con là con dâu rồi. Những tài sản này của mẹ về sau đều là của con và Nhật Ninh. Thôi Nguyệt Lam mặt dày nhận lấy thẻ ngân hàng. Quả thực Hạ Phu Nhân chưa từng của trách Thôi Nguyệt Lam. Bởi bà không có con gái ruột nên đem Thôi Nguyệt Lam về làm con gái nuôi. Nhưng không thể không thừa nhận. Không biết là Hạ Phu Nhân không có thiên phú dạy con gái hay bản lĩnh của Thôi Nguyệt Lam vốn đã kinh khỉnh như vậy rồi. Hạ Phu Nhân thì toàn tâm toàn ý với Thôi Nguyệt Lam. Còn Thôi Nguyệt Lam thì chỉ lợi dụng mà thôi. Không có nửa phần yêu mến và kính trọng bà. Thôi Nguyệt Lam không muốn tiếp tục phí lời với Hạ Phu Nhân. Cô cầm cái thẻ mà Hạ Phu Nhân cho rồi quay người bỏ đi. Hạ Phu Nhân nhìn bóng lưng của Thôi Nguyệt Lam rời đi. đôi mắt buồn bã, không biết đang suy nghĩ điều gì. Sau khi Thôi Nguyệt Lam rời khỏi, Hạ phu nhân lập tức thay trang phục rồi cũng ra khỏi nhà. Thôi Nguyệt Lam đến tìm trực tiếp Trình Thiên Cát, còn Hạ phu nhân lại tiếp tục đến mai phục ở nơi mà Thẩm Thất thường xuyên lui tới. Trình Thiên Cát chỉ nghĩ có người đến tìm hắn, chứ không ngờ rằng người đó là Thôi Nguyệt Lam. Trước đó hắn đã từng gặp Thôi Nguyệt Lam ở doanh trại rồi. Có điều người phụ nữ này luôn ra vẻ cao cao tại thượng, coi trời bằng vung, khiến người chiến sĩ đã chinh chiến nhiều năm như hắn đây không yêu thương nổi. Hơn nữa Thôi Nguyệt Lam còn là con gái nuôi của thủ trưởng, nên Trịnh Thiên Cát chỉ kiêng nể chứ không gần gũi với cô ta. Hiện tại Thôi Nguyệt Lam tìm tới tận cửa rồi, mặc dù là việc ngoài ý muốn, nhưng suy nghĩ một chút thì hắn cũng hiểu ý đồ của cô ta khi đến đây. Trịnh Thiên Cát cũng không mời Thôi Nguyệt Lam lên căn phòng yên tĩnh trên lầu 3, hắn chỉ mời Thôi Nguyệt Lam vào căn phòng bình thường ở lầu 2. Tìm tôi có chuyện gì? Trịnh Thiên Cát đi thẳng vào vấn đề. Chị Vưu bảo cô đến tìm tôi sao? Không phải mệnh lệnh của mẹ tôi thì anh sẽ không nghe đúng không? Thôi Nguyệt Lam nhìn Trịnh Thiên Cát bằng ánh mắt khinh thường, nhẹ nhàng nói tiếp. Hôm nay tôi đến tìm anh là muốn hỏi anh làm việc tới đâu rồi? Chỉ có nửa tháng nữa là đến lễ mừng thọ của Hạ lão phu nhân. Nếu có thể khiến Thẩm Thất bị xấu mặt trong lễ mừng thọ của bà ý, khiến Hạ gia ghét bỏ thì quá tốt rồi. Để khách mời ở đó buông lời dèm pha cô ta. Ha, tôi xem lúc đó Hạ lão phu nhân còn bảo vệ cô ta bằng cách nào. Trịnh Thiên Cát nhìn Thôi Nguyệt Lam bằng ánh mắt bình thản. Từ trước tới giờ hắn luôn không thích người phụ nữ này, hiện tại càng không thích. À không, hiện tại bắt đầu ghét cay ghét đắng rồi. Cái dáng vẻ luôn tự cho mình là đúng thực khiến người ta chán ghét. Tuy rằng hắn từng tiếp xúc vài lần với Thẩm Thất, nhưng người con gái đó vẫn luôn giữ được dáng vẻ thong dong bình tĩnh. Hơn nữa biết tiến biết lui, tuyệt đối không khiến cho người khác có nửa điểm khó chịu. So sánh hai người với nhau, Trình Thiên Cát cũng cảm nhận được Hạ Nhật Ninh là người đàn ông có đầu óc, có tên ngốc mới chọn loại con gái như Thôi Nguyệt Lam. Xin lỗi, đó là chuyện của tôi. Tôi tự biết tính toán. Hơn nữa tôi cũng không có trách nhiệm trình báo với cô. Trình Thiên Cát không rắn không mềm nói tiếp. Chị Vưu muốn hỏi thì bảo chị ấy liên lạc trực tiếp với tôi là được. Nếu không phải là chị Vưu, xin lỗi, tôi không có gì để nói. Anh... Thôi Nguyệt Lam thấy thái độ này của Trình Thiên Cát thì chỉ muốn phát điên lên. Chẳng qua chỉ là một con chó của Hạ phu nhân, Hạ lại dám vênh mặt hất hàm sai khiến cô ư? Nếu như Thôi tiểu thư không có chuyện gì khác thì thứ lỗi cho tôi, không thể hầu chuyện cô thêm nữa. Trong quán tôi còn rất nhiều việc phải làm. Trình Thiên Cát đứng dậy chuẩn bị đuổi người. Thôi Nguyệt Lam đâu có nhịn được cơn tức này. Trước mặt Thẩm Thất phải chịu nhẫn nhục, trước mặt Hạ Nhật Ninh phải giả bộ yếu đuối, trước mặt Hạ lão phu nhân thì phải cẩn thận từng chút một. Lẽ nào cô còn phải chịu uất ức trước mặt tên Trình Thiên Cát nực cười này sao? Lúc này Thôi Nguyệt Lam chỉ vào mũi Trình Thiên Cát mắng to. Trình Thiên Cát, đừng có rượu mời không uống lại uống rượu phạt. Chẳng qua anh chỉ là một con chó săn của mẹ tôi thôi, dám ngang ngược với tôi à? Sắc mặt Trình Thiên Cát chợt có chút thay đổi, phong cách hòa nhã trên người hắn chợt tiêu tan hết, đôi mắt trở nên hung ác và nham hiểm. Chỉ trong nháy mắt, sát khí ẩn hiện mà nói, vậy sao? Tôi là con chó của chị Vư. Thôi Nguyệt Lam hơi có rúm lại theo phản xạ, nhưng tính khí đại tiểu thư của cô ta chợt bốc lên, nhất thời không kìm nén lại được. Lúc này cô ta càng cứng cổ tức giận mắng, không đúng như vậy thì là cái gì? Anh cho rằng anh quan trọng ư? Tôi đây có lòng tốt đến nhắc nhở anh, đấy là phúc phận tám đời nhà anh, sao nào? Anh trừng mắt cái gì chứ? Tôi bảo anh làm chút chuyện, anh đừng có chậm trễ. Anh có tin tôi đi nói với ba mẹ tôi không? Trịnh Thiên Cát nghe thấy những lời này của Thôi Nguyệt Lam, đồng tử co rút mãnh liệt. Giây kế tiếp, hắn chợt thu lại toàn bộ sát khí trên cơ thể mình. Thôi Nguyệt Lam đã gieo vào đáy lòng hắn một chữ chết. Nếu Thôi Nguyệt Lam không phải là con gái nuôi của Hạ phu nhân Vưu Tâm Nguyệt, thì hắn nhất định sẽ giết chết cô ta. Hạ phu nhân có ân với hắn, hơn nữa còn là người nâng đỡ hắn. Hắn không thể gây khó dễ với Hạ phu nhân. Nhưng điều đó không có nghĩa là hắn phải nuốt cục tức này. Hắn có rất nhiều thủ đoạn để đối phó với phụ nữ. Vậy sao? Tôi biết rồi. Trình Thiên Cát hờ hững nhìn Thôi Nguyệt Lam. Cô có thể đi được chưa? Thôi Nguyệt Lam thấy Trình Thiên Cát nhún nhường, tưởng mình đã hù dọa được đối phương, nhất thời vênh mặt tự đắc. Chẳng qua, chỉ là tên tay sai thấp hèn, dám ngang ngược với tôi. Tôi cảnh cáo anh, nhớ làm chuyện của Thẩm Thất cho tốt vào. Tôi nhất định phải nhìn thấy cảnh Thẩm Thất bị chê cười rẻ bỉu trong tiệc mừng thọ của Hạ lão phu nhân. Anh dám giở trò, tôi sẽ bảo mẹ xử lý anh. Bỏ lại những lời này, Thôi Nguyệt Lam không thèm nhìn Trình Thiên Cát lấy một cái, quay đầu kêu căng bỏ đi. Nhìn bóng lưng của Thôi Nguyệt Lam, đáy mắt Trình Thiên Cát hiện lên sát khí. Mặc dù hắn từng dùng mọi thủ đoạn để hoàn thành nhiệm vụ, nhưng đừng quên, bản chất của hắn là một sát thủ. Bản lĩnh của hắn không hề thua kém những sát thủ có tay nghề khác. Tốt nhất là Thôi Nguyệt Lam cứ núp sau bóng lưng của Vưu Tâm Nguyệt đi. Bằng không... Còn phía bên Thẩm Thất, lúc này cô cũng bị một rắc rối không to không nhỏ cuốn lấy. Lúc Thẩm Thất lái xe qua, vị hạ phu nhân đã ngụy trang từ đầu đến chân kia đột nhiên ngã xuống đường. Bà ấy không ngừng vặn vẹo thân thể một cách khổ sở. Thẩm Thất giật mình, tưởng mình vừa đụng vào ai đó, vội vàng xuống xe nói: "Xin lỗi ạ, phu nhân, cháu lập tức gọi cấp cứu, đây là trách nhiệm của cháu, cháu không thể chạy trốn đâu." Nói xong câu đó, Thẩm Thất móc điện thoại ra gọi cấp cứu. Hạ phu nhân chợt bắt được cổ tay của Thẩm Thất nói: "Không cần, không cần gọi cấp cứu, tôi chỉ bị đụng một chút thôi, không cần đi bệnh viện." Thẩm Thất nhanh nhỏ nói: "Hay là đến bệnh viện khám sơ qua đi ạ, nếu cháu đâm trúng phải đâu..." Hạ phu nhân cự tuyệt một tiếng: "Không cần, nếu cô cảm thấy áy náy với tôi thì đưa tôi 300 triệu là được rồi. Cô lái xe đẹp như vậy, đền tôi 300 triệu chắc không thành vấn đề gì chứ." Lúc này xung quanh có rất nhiều người xúm lại, vừa nghe được cuộc đối thoại của Thẩm Thất với đối phương, những người xung quanh đều hiểu rằng người này là cố tình bị đụng. Có người còn nhắc nhở Thẩm Thất: "Cô gái trẻ ơi, chuyện này không hợp lý lắm, hay là cô cứ báo cảnh sát đi." Những người khác cũng đứng phụ họa. Hạ phu nhân nói rằng: "Các người phá đám cái gì chứ? Rõ ràng là tôi bị cô ấy đụng trúng, lẽ nào cô ấy không phải bồi thường sao?" Đám đông vây quanh càng không thuận mắt nói: "Cô gái kia cũng đâu có nói là không bồi thường, mà mọi người cũng chỉ nói là báo cảnh sát, đưa bà đi bệnh viện kiểm tra thôi mà. Rõ ràng là bà tự ngã, nhưng muốn đổ thừa cho người ta. Bà thấy cô gái kia còn ít tuổi nên bắt nạt phải không?" Hạ phu nhân hoàn toàn không thèm để ý tới những người qua đường đang xúm lại xem. Bà ấy nói với Thẩm Thất: "Dù sao thì cô đã cũng đã đâm vào tôi rồi, cô phải đền tiền cho tôi." Thẩm Thất đang soạn mở miệng thì hạ phu nhân đột nhiên khóc giống lên: "Sao số tôi lại khổ thế này chứ? Chồng mất sớm, một mình gắng gượng nuôi nấng một trai một gái, thức khuya dậy sớm để dành dụm tiền cho con đi học đại học. Giờ đâu ngờ đứa con gái vừa mới thi đỗ đại học đột nhiên phát bệnh, phát hiện ra bệnh máu trắng. Còn tôi thì lại bị một người giàu có bất nhân đâm trúng, ông trời có mắt không vậy?" Thẩm Thất thở dài một tiếng, ngồi xồm người xuống kiên nhẫn nói rằng: "Dì à, cháu không nói là sẽ mặc kệ gì, nhưng cháu quả thực không có khả năng đền dì 300 triệu. Hiện tại trên người cháu không có nhiều tiền đến như vậy. Nếu cháu quả thực đâm phải dì thì cháu sẽ chịu trách nhiệm đến cùng. Vì vậy chúng ta đến bệnh viện kiểm tra một chút có được không?" "Không cần, trả tiền là được rồi, 300 triệu không có. Vậy 150 triệu thì sao?" "150 triệu không có, vậy 80 vậy." Hạ phu nhân đột nhiên biến thành một mụ đàn bà chanh chua, có lập luận và suy diễn sắc sảo. Đây cũng chính là một trong những chuyên môn mà sát thủ bắt buộc phải có, đó chính là biểu diễn kỹ xảo. Hơn nữa, hiện tại bà ấy cũng đang ngụy trang, vì vậy Thẩm Thất cũng không nhận ra thân phận của bà ấy. Thẩm Thất thở dài một tiếng: "Vì vậy, dì à, dì cũng chỉ là vì tiền nên mới đâm vào xe của cháu đúng không? Trên xe cháu còn có camera theo dõi hành trình đó. Nếu dì cứ ăn nói phi lý như thế, vậy cháu chỉ đành gọi cảnh sát tới giải quyết rõ ràng mọi chuyện thôi." "Thôi bỏ đi, bỏ đi. 30 triệu. Cô có 30 triệu không?" Hạ phu nhân xua tay nói: "Không thể thấp hơn nữa đâu." Đám đông vây quanh không ngừng phát ra những tiếng khinh bỉ. Đây chính là ăn vạ nha. Lại còn có thể mặc cả trả giá như ngoài chợ cơ mà. Gương mặt của Thẩm Thất lộ vẻ bất đắc dĩ. "Dì quyết định không đi bệnh viện sao?" Thẩm Thất thở dài một tiếng: "Nếu như xảy ra vấn đề gì, dì cũng chắc chắn không đến tìm cháu chứ?" "Không tìm." Hạ phu nhân một mực chắc chắn. "Được rồi." Thẩm Thất gật đầu, lấy một bọc giấy từ trên xe xuống đưa cho hạ phu nhân nói rằng: "Chỗ này là 50 triệu, 30 triệu là bồi thường tổn thất tinh thần cho dì, còn 20 triệu là cháu quyên góp tiền để chữa bệnh cho con gái dì. Trên người cháu chỉ có ngần ấy tiền mặt thôi, hy vọng con gái dì có thể sớm ngày bình phục." Đám đông xung quanh đột nhiên ổ lên: "Cô gái trẻ à, sao cô lại đối xử với một tên lừa bịp tốt như vậy chứ?" Thẩm Thất kiên định trả lời rằng: "Tôi tin đời người ai cũng có nhân quả báo ứng. Khi tôi có đủ khả năng làm việc thiện thì sẽ dốc sức làm. Chỉ cần an lòng, không hỏi lý do. Nếu có người tùy tiện phung phí lòng tốt của người khác thì người đó sẽ tạo nghiệt và báo ứng sẽ không hẹn mà tới. Tôi thà tin gì ấy chấp nhận lừa bịp để chữa bệnh cho con gái, chứ không muốn đoán giả đoán non, dụng ý xấu của người ta. Trên đời này chúng ta còn phải làm nhiều việc thiện, tôi chỉ cầu không thẹn với lương tâm." Những lời này của Thẩm Thất rất có khí phách. Đúng vậy, làm việc thiện thì không nên hỏi nguyên nhân, chỉ cầu lòng bình yên, chỉ cầu không thẹn với lương tâm. Còn người tùy ý lợi dụng lòng tốt của người khác, vậy hắn nhất định sẽ gặp báo ứng. Không phải không gặp báo ứng, mà chỉ là chưa đến lúc thôi. Sau khi Thẩm Thất để lại 50 triệu thì xoay người lái xe rời khỏi. Hà phu nhân cũng xách 50 triệu của Thẩm Thất đưa nhanh chóng rời khỏi chỗ đó. Sau khi cởi bỏ lớp ngụy trang, bà liền gọi cho Trình Thiên Cát. Tôi vừa thăm dò Thẩm Thất rồi, đúng là một người có lòng tốt thừa thãi. Thiên Cát, cậu có thể thu lưới được rồi. Trình Thiên Cát vừa mới gặp Thôi Nguyệt Lam, hiện giờ lại nghe thấy Hạ phu nhân nói vậy, đáy lòng liền dấy lên một mong muốn phản kháng. Có điều hắn theo Hạ phu nhân nhiều năm như vậy, nên đã học được cách giấu nhẹm đi tâm trạng của mình rồi. Hạ phu nhân tiếp tục nói, còn nửa tháng nữa là đến tiệc mừng thọ 80 tuổi của lão phu nhân. Làm xấu mặt Thẩm Thất trong ngày quan trọng như vậy thật là hợp lý nhất. Thiên Cát, cậu là trợ lý đắc thù của tôi tin tưởng cậu. Lúc này Trình Thiên Cát mới lên tiếng trả lời. Chị Vư, chuyện lần này em cảm thấy không ổn. Hạ phu nhân kinh ngạc hỏi. Thiên Cát, tại sao cậu lại nói vậy? Không phải cậu từng nói chuyện này chắc chắn thắng sao? Trình Thiên Cát bình tĩnh đáp lời. Em muốn biết rõ Thẩm Thất này rốt cuộc là người như thế nào? Hạ phu nhân chợt im lặng một hồi. Bấy giờ Hạ phu nhân không biết Thôi Nguyệt Lam từng đến tìm Trình Thiên Cát. Nếu hôm nay không có chuyện của Thôi Nguyệt Lam thì Trình Thiên Cát sẽ giải quyết xong Thẩm Thất. Nhưng nếu như Thôi Nguyệt Lam thực sự thành con dâu của Vưu Tâm Nguyệt thì e rằng Trình Thiên Cát hắn sẽ khó sống những ngày tháng sau này. Nhưng trải qua trận ầm ĩ của Thôi Nguyệt Lam, Trình Thiên Cát đột nhiên tỉnh táo lại. Hắn không muốn những ngày tháng sau này sẽ phải sống trong những tiếng mắng chửi cay độc của Thôi Nguyệt Lam. Hạ phu nhân cũng ngay lập tức lấy lại bình tĩnh nói. Được, tôi tôn trọng quyết định của cậu. Cúp điện thoại, Trình Thiên Cát liền bấm số điện thoại của Thẩm Thất. Tiểu Thất, có rảnh không? Tâm trạng tôi không tốt, cô có thể đến đây một chút không? Thẩm Thất đang mua sắm ở bên ngoài, nghe thấy Trình Thiên Cát nói vậy, liền trả lời. Được, tôi đến tìm anh. Cúp điện thoại, Thẩm Thất luôn cảm thấy giọng nói của Trình Thiên Cát hơi kỳ lạ. Lẽ nào hắn thực sự xảy ra chuyện rồi sao? Thẩm Thất cũng không do dự mà lái xe thẳng qua đó. Vừa đến quán của Trình Thiên Cát, quả nhiên thấy phía trước quán ngừng kinh doanh, như thể chưa từng khai trương. Đây không phải là vừa mới khai trương sao? Sao đột nhiên lại ngừng kinh doanh? Đã xảy ra chuyện gì vậy? Thẩm Thất lên thẳng lầu 2, không một bóng người, sau đó lại đi lên lầu 3. Quả nhiên tìm thấy Trình Thiên Cát ở một căn phòng được thiết kế đặc biệt. Trình Thiên Cát ôm đầu gối, ngồi bên cửa sổ, nhìn con đường lớn ở bên ngoài trong vô thức. Thẩm Thất chậm rãi đi tới, đang muốn mở miệng, thì Trình Thiên Cát đã yếu ớt nói rằng... Cô đến rồi sao? Thẩm Thất ngồi đối diện với Trình Thiên Cát nói rằng... Trình Thiên Cát khẽ mỉm cười với Thẩm Thất. Hắn thực sự không ghét cái cảm giác được ở chung với Thẩm Thất. Nếu nói đây là nhiệm vụ, chi bằng nói bản thân hắn quả thực rất muốn tìm Thẩm Thất để tâm sự đi. Cho dù chẳng nói gì, chỉ cần hai người cứ yên lặng ngồi cạnh nhau đã đủ lắm rồi. Thẩm Thất rất ung dung điềm đạm, không cằn nhằn kêu ca. Đây chính là thành quả của môn lễ nghi quốc tế mà cô từng học. Cộng với bản tính vốn có của cô cũng luôn thiên về sự chín chắn, điềm tĩnh. Vì vậy, luôn tạo cho người khác cảm giác thoải mái, dễ chịu. Nếu như nói Trình Thiên Cát là người đàn ông ấm áp, vậy thì Thẩm Thất cũng được tính là một cô gái ấm áp. Điều hòa cũng có lúc phải bảo dưỡng mà. Một người đàn ông ấm áp cũng có lúc buồn bã, yếu đuối. Giờ khắc này hình như chỉ có người ấm áp giống như hắn, như Thẩm Thất mới có thể trị khỏi được nỗi buồn của hắn. Có muốn uống một chút gì không? Trình Thiên Cát nhìn Thẩm Thất với ánh mắt dịu dàng, nhấc tay chỉ về hướng những hàng rượu quý được xếp ngay ngắn trên kệ. Thẩm Thất lắc đầu. Trình Thiên Cát gật gật đầu nói, vậy được, uống trà nhé. Nói xong, Trình Thiên Cát châm cho Thẩm Thất một chén trà. Thẩm Thất dùng hai tay đỡ lấy, khẽ nhấp một ngụm. Tiểu Thất. Trình Thiên Cát nhẹ nhàng mở miệng, đôi mắt buông xuống, gương mặt cô đơn. Sao? Thẩm Thất ngước mắt nhìn hắn, gương mặt khó hiểu. Cô có từng hoài nghi thân phận của tôi không? Trình Thiên Cát nhẹ nhàng mở miệng hỏi. Có. Thẩm Thất trả lời vô cùng thành thực. Trình Thiên Cát nghe thấy câu trả lời của Thẩm Thất, nhịn không được khẽ mỉm cười. Đúng là một cô gái thật thà, đến nói xạo cũng không biết. Vậy hiện tại thì sao? Còn hoài nghi không? Trình Thiên Cát tiếp tục hỏi. Còn. Thẩm Thất bình tĩnh trả lời. Nhưng tôi bằng lòng tin rằng anh sẽ không làm tổn thương tôi. Hả? Trình Thiên Cát kinh ngạc ngẩng đầu nhìn Thẩm Thất. Thẩm Thất cười nói rằng, cho dù anh có phải là anh trai nhỏ hay không, tôi nghĩ lại thì thấy sự thật của những chuyện năm đó không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng là anh giúp tôi hoàn thành giấc mơ, để tôi được thực hiện lời hứa năm đó. Cuộc sống hiện tại của tôi rất tốt, rất vui vẻ. Cuộc gặp gỡ mười mấy năm trước tựa như một giấc mơ vậy. Thực hiện được lời hứa trong giấc mơ ngày đó cũng coi như đã hoàn thành được nỗi băn khoăn bấy lâu của mình. Thật vậy sao? Trình Thiên Cát khẽ nở nụ cười. Thẩm Thất đúng là rất khác biệt với những người con gái khác. Cô rộng lượng, khéo léo, biết cách trả ơn, cũng biết cách lựa chọn. Đối với anh, sự xuất hiện của cô có phải là tâm nguyện năm đó của anh hay không? Nếu 18 năm trước, anh cũng đang đợi một người, anh cũng đang chờ một câu trả lời, nhưng đợi không được, nên tạo thành nút thắt trong lòng phải không? Như vậy cũng tốt, từ nay chúng ta có thể giải được nút thắt của đối phương rồi. Còn về việc có phải là người đó hay không, đã không còn quan trọng nữa. Dù sao, bây giờ chúng ta cũng còn quá nhỏ. Thẩm Thất mỉm cười nói tiếp. Vì vậy, anh có phải là anh trai nhỏ của năm đó hay không, không còn quan trọng nữa. Điều quan trọng chính là tôi hy vọng tôi và anh đều có thể vui vẻ sống tốt, có thể tháo bỏ được nút thắt trong lòng. Trình Thiên Cát kinh ngạc nhìn Thẩm Thất. Đó là lời nói thật lòng sao? Đúng vậy. Thẩm Thất trịnh trọng gật đầu. Nếu tôi nói thực ra tôi không phải là một người đàn ông bình thường, thì cô còn nghĩ như vậy không? Không bình thường tới mức nào chứ? Thẩm Thất hỏi ngược lại. Ví dụ như thật ra tôi là một sát thủ, là sự tồn tại khiến vô số người khinh bỉ, thì cô còn coi tôi là anh trai nhỏ của cô năm đó, còn làm bạn với tôi nữa không? Trình Thiên Cát lấy hết dũng khí nói một mạch. Cô cũng biết đó, thực ra sát thủ không phải là một nghề nghiệp vẻ vang gì, hơn nữa còn rất nguy hiểm, rất dễ liên lụy đến người khác. Cô có sợ bị tôi liên lụy không? Thẩm Thất kinh ngạc nhìn Trình Thiên Cát. Thấy nét mặt kinh ngạc của Thẩm Thất, Trình Thiên Cát thấy lồng ngực khẽ nhói đau, khẽ buồn bã. Trước đây hắn chưa từng thấy nghề nghiệp của bản thân có gì không tốt, nhưng giờ khắc này hắn đột nhiên cảm nhận được hắn không xứng với Thẩm Thất. Cô ghét bỏ tôi sao? Tâm trạng của Trình Thiên Cát bỗng trùng xuống. Không phải, tôi thấy thật thần kỳ nhá. Thẩm Thất mở to mắt, gương mặt đầy kinh ngạc. Tôi cho rằng nghề nghiệp này yêu cầu rất cao, không bao giờ hiện thân trước mặt người bình thường. Nay đột nhiên có thể gặp được một sát thủ bằng da bằng thịt, thật là thần kỳ nha. Nghe thấy những lời miêu tả của Thẩm Thất, Trình Thiên Cát chợt bật cười. Phản ứng của cô quả thực rất đặc biệt. Thảo nào Tiểu Nghĩa nói anh hơi khác thường. Thẩm Thất than thở một tiếng rồi lại tiếp tục nói. Tôi còn tưởng là do cô ấy nghĩ quá nhiều, chứ không ngờ trực giác của cô ấy lại nhạy bén như vậy. Trình Thiên Cát yên lặng liếc nhìn Thẩm Thất. Phản ứng của cô ấy đã không còn đặc biệt mà là thần kỳ. Thẩm Thất tiếp tục hăng hái nói. Sau buổi khai trương hôm trước, Tiểu Nghĩa nói với tôi, cô ấy ngửi thấy trên người anh có mùi nguy hiểm. Tôi còn cảm thấy điều đó là không thể nào. Bây giờ nghĩ lại, đúng là tôi phải thỉnh giáo cô ấy một chút, chăm chỉ bồi dưỡng mặt này mới được. Trình Thiên Cát vẻ mặt phiền muộn. Cô phản ứng như vậy, tôi thực sự không biết nên vui hay nên buồn nữa. Thẩm Thất bật cười ha hà. Vậy bây giờ anh còn phiền muộn không? Bấy giờ Trình Thiên Cát mới hiểu, Thẩm Thất chỉ dùng cách đó để giúp hắn giải tỏa tâm sự thôi. Đúng là một cô gái thiện lương, hiểu lòng người. Trình Thiên Cát nở nụ cười. Không còn nữa, cô không coi thường tôi, vậy là tôi an tâm rồi. Thẩm Thất trịnh trọng nói, tại sao lại coi thường người khác chứ? Không ai có thể quyết định được xuất thân của mình. Tất cả những gì chúng ta phải làm, không phải là tự ti về xuất thân của mình, mà là cố gắng nâng cao địa vị của mình đến mức cao nhất có thể. Tôi như vậy, anh cũng như vậy, đúng không? Cô có cách an ủi người khác thật đặc biệt. Trình Thiên Cát nở nụ cười. Bởi vì tôi muốn làm bạn tốt mãi mãi với anh. Thẩm Thất híp mắt nói. Tôi đã có tình yêu rồi, vì vậy rất mong chờ có thêm tình bạn tốt. Trình Thiên Cát rung động nhìn Thẩm Thất. Cô mong có thể kết bạn với tôi ư? Tại sao lại không chứ? Ở cùng với anh rất thoải mái mà. Thẩm Thất hỏi ngược lại Trình Thiên Cát. Là tôi không đủ tốt nên anh không thích làm bạn với tôi ư? Sao cô có thể không đủ tốt được chứ? Là cô quá tốt mới đúng, còn tốt hơn Thôi Nguyệt Lam kia ngàn vạn lần. Hà Nhật Ninh thật là có phước, hắn chọn đúng món châu báu đầy giá trị. Thẩm Thất chăm chú nhìn Trình Thiên Cát nói rằng, anh có thể nghĩ tới tôi vào lúc không vui, tôi thật sự rất mừng. Có thể san sẻ nỗi buồn với anh, tôi cảm thấy cuộc đời này có giá trị. Trình Thiên Cát lại rung động thêm một lần nữa. Đột nhiên cảm thấy thật tiếc nuối, tôi quen biết cô quá muộn rồi. Trình Thiên Cát nhẹ nhàng nói. Đâu có, 18 năm trước chúng ta đã từng quen biết nhau mà. Thẩm Thất cười híp mắt mà nói. Đột nhiên có thứ gì đó thúc đẩy Trình Thiên Cát. Hắn muốn nói cho Thẩm Thất biết, hắn vốn không phải là anh trai nhỏ mà Thẩm Thất tìm năm đó. Hắn chỉ là giả mạo. Hắn chỉ là một tên sát thủ muốn lợi dụng lời nói dối này để đến lừa cô thôi. Hắn là kẻ giết người, là đồ khốn nạn. Thế nhưng hắn không thể nói, không chỉ không thể nói mà còn muốn ghim sâu cái bí mật này. Nhưng bảo hắn ra tay với Thẩm Thất, hắn thật sự không làm được. Hắn thậm chí còn nghĩ rằng nếu thật sự hắn dám làm gì Thẩm Thất, hắn sẽ sợ hãi khi đối mặt với đôi mắt oán trách và bị tổn thương của Thẩm Thất. Hắn thực sự không muốn khiến Thẩm Thất tổn thương, cho dù đó có là nhiệm vụ của hắn. Lần đầu tiên trong đời, hắn muốn tìm cách kết thúc nhiệm vụ đến vậy. Cho dù là mạo hiểm, dù bị Vưu Tâm Nguyệt chửi rủa thậm tệ, thì thậm chí trừng phạt, hắn cũng không muốn tiếp tục làm nữa. Một cô gái thiện lương, khả ái như vậy, chỉ cần người có đầu óc thì đều không xuống tay nổi. Trình Thiên Cát tự an ủi chính mình như vậy. Thế nhưng phía chị Vưu phải đối phó thế nào đây? Hắn nên đáp lại thế nào đây? Sao Thôi Nguyệt Lam kia lại lọt vào mắt của chị Vưu được chứ? Sao chị Vưu lại muốn đem người phụ nữ đó gả cho con trai mình? Thẩm Thất là cô gái tốt như vậy, lại không nhìn thấu được những điểm tốt của cô. Nếu thực sự có một ngày Thẩm Thất bị nhà họ Hạ gạt sang một phía, dù có phải bỏ mặc tất cả, hắn cũng đưa cô ấy cao chạy xa bay. Thẩm Thất đột nhiên chuyển chủ đề. À đúng rồi, anh còn chưa nói, hôm nay anh buồn vì chuyện gì mà? Trịnh Thiên Cát lập tức cười một tiếng. Tôi hôm nay bị người ta chửi rồi, nói tôi chỉ là một con chó. Thẩm Thất lập tức phẫn nộ đùng đùng nói. Ai thế? Thật đức quá, làm sao có thể nói người khác như thế chứ? Cái này em đừng hỏi nữa. Tóm lại, nói chuyện với em xong, tâm trạng của tôi tốt hơn rất nhiều rồi. Cảm ơn em, Tiểu Thất. Trịnh Thiên Cát cười rồi nói. Những người có thể làm bạn với em đều rất hạnh phúc. Thẩm Thất cười nham hiểm. Anh đang khen anh rất có phúc lành sao? Hai người đồng thời nhìn nhau cười. Từ biệt Trình Thiên Cát, Thẩm Thất lái xe rời đi. Thẩm Thất vừa đi, điện thoại của Thôi Nguyệt Lam liền gọi đến. Làm sao thế? Có chụp được ảnh không? Có quay video được không? Có thể làm cho Thẩm Thất thân bại danh liệt không? Trình Thiên Cát đang nghe những lời của Thôi Nguyệt Lam, trong lòng cảm thấy kinh tởm, nhưng lại không thể không trả lời vấn đề này. Không được, Thẩm Thất cảnh giác rất cao với tôi. Nếu thật sự tôi ra tay, rất dễ bị đánh rắn động cỏ. Thôi Nguyệt Lam quả nhiên không chịu được nữa, lại mắng té tát vào Trình Thiên Cát. Mẹ có nói là người đủ để tin tưởng, tôi xem thấy một chút đều không đáng tin, quả thực cũng chỉ là một con chó, như vậy mà cũng làm không tốt. Lời nói của Trình Thiên Cát lạnh nhạt xuống. Cô thôi, tỉnh táo chút đi, tiền mà tôi nhận được là tôi tự mình kiếm được, mà không phải là của cô Vưu đưa cho. Tương phản, tôi còn phải nộp cho cô Vưu một khoản phí quản lý. Xin cô nhìn rõ tình hình một chút. Cho dù là thế nào thì người cũng chỉ là con chó của mẹ tôi. Việc này là sự thật. Thôi Nguyệt Lam chửi thẳng thừng. Còn có mười mấy ngày nữa, người tự xem mà làm đi. Nếu không thể để cho Thẩm Thất mất mặt trước mặt đại thọ 80 tuổi của Hạ lão phu nhân, thì không bị đuổi ra khỏi nhà, thì người cứ đợi xem mẹ của tôi trừ bỏ người thế nào. Sự nhẫn nại của Trình Thiên Cát đã dùng hết mức. Muốn trả lời cũng không muốn trả lời, trực tiếp cúp máy. Thôi Nguyệt Lam không ngờ rằng một sát thủ nhỏ bé cũng dám trực tiếp tắt điện thoại của cô. Tức đến mức một chút nữa Thôi Nguyệt Lam phát điên tại chỗ. Tay của Thôi Nguyệt Lam giơ lên cao rất nhanh rồi lại hạ xuống. Đây là điều mà Thôi Nguyệt Lam không giống với Phùng Khả Hân. Thôi Nguyệt Lam hiểu cách thu lại vươn tay ra. Phùng Khả Hân chỉ là đại tiểu thư hay nổi khùng. Thôi Nguyệt Lam lập tức gọi điện cho Hạ phu nhân. Trong điện thoại tố cáo Trình Thiên Cát rất mạnh mẽ. Mẹ, Trình Thiên Cát là loại người nào? Còn chỉ là gọi điện cho anh ta hỏi tiến độ thế nào? Kết quả anh ta mắng con một trận. Mẹ à, anh ta bắt nạt con. Nét mặt của Hạ phu nhân lạnh lùng. Thiên Cát mắng con sao? Không thể nào, tính cách của anh ta từ trước tới giờ rất tốt. Ở đây, phải chăng là có chuyện gì xảy ra hiểu nhầm sao? Nghe thấy Hạ phu nhân nói đỡ cho Trình Thiên Cát, trong lòng của Thôi Nguyệt Lam lại càng không hài lòng với Hạ phu nhân. Bà ấy nói con trai của mình thì có thể chấp nhận được, bây giờ lại bảo vệ cho con chó Trình Thiên Cát là cái gì chứ? Lẽ nào trong lòng bà ấy Trình Thiên Cát còn quan trọng hơn Thôi Nguyệt Lam sao? Trong lòng của Thôi Nguyệt Lam tuy không hài lòng, nhưng trong lời nói lại cực liệt tố cáo tội trạng của Trình Thiên Cát. Hơn nữa anh ta còn mắng con, cũng không phải là đại tiểu thư của nhà họ Hạ, dựa vào đâu để sai khiến anh ta? Mẹ, chính vì con họ Thôi, không phải họ Hạ, Trịnh Thiên Cát mới đối phó với con như thế phải không? Mẹ à, không tin mẹ đi hỏi anh ta đi, có phải anh ta không hề khách sáo với con không? Hạ phu nhân đau đầu một lúc. Được rồi, Lam Lam, không ổn ảo nữa. Thiên Cát là con tốt đắc lực nhất trong tay của mẹ. Anh ta làm việc luôn giữ chừng mực, anh ta sẽ không mắng con. Thôi Nguyệt Lam lập tức hét lên. Mẹ à, vậy ý của mẹ là con hãm hại anh ta, là đổ lỗi của con rồi. Tiếng của Hạ phu nhân lạnh xuống nói. Được rồi, không ồn ào nữa. Hạ phu nhân rất ít khi nổi nóng, nhưng một khi nổi nóng, tất cả mọi người đều phải thành thực. Thôi Nguyệt Lam quả nhiên không dám nói lại. Trong lòng Thôi Nguyệt Lam nghĩ, quả nhiên không phải là con gái ruột, chỉ là khiếu nại với bà ta một chút về Trịnh Thiên Cát. Bà ấy liền thể hiện nét mặt cho mình xem. Nếu bố mẹ của mình không phải vì Hạ Quốc Tường mà chết thì tốt quá. Quả nhiên vẫn là con ruột mới thân thiết. Nếu là mẹ ruột của mình mới không vì một người như Trịnh Thiên Cát mà nổi nóng với mình. Nghe thấy Thôi Nguyệt Lam không nói lại nữa, Hạ phu nhân lúc này mới nhẹ nhàng tiếp tục nói. Thiên Cát, đứa bé này là mẹ nuôi nó trưởng thành. Mẹ là người hiểu tính cách của nó nhất. Con là con gái của ta, anh ta cũng nể mặt của mẹ, không thể dám gay gắt với con. Con chỉ là vì nhiệm vụ của anh ta quá chậm nên mới trách móc anh ta. Con yên tâm đi, Thiên Cát sẽ có tính toán. Hạ phu nhân đã nói như thế rồi, Thôi Nguyệt Lam còn có cách nào? Chỉ trả lời cho xong câu chuyện rồi tắt điện thoại. Tắt điện thoại xong, càng nghĩ thì lại càng tức giận, càng nghĩ thì càng ức chế. Thôi Nguyệt Lam tức giận, nắm chặt túi tiền, liền đi ra ngoài, trực tiếp đi đến quán bar lớn nhất ở nơi này. Cô ta bấy giờ cần hạ hỏa, hạ hỏa. Đèn vừa lên, chính là lúc bắt đầu mở của hộp đêm. Không ít người thấy Thôi Nguyệt Lam tiêu tiền như nước, chủ động bám theo. Vị công chúa này cần kỵ sĩ phục vụ em không? Thôi Nguyệt Lam ngước lên nhìn qua, đúng lúc chủ động đến là một người con trai có điểm gần giống với Trịnh Thiên Cát. Thôi Nguyệt Lam vốn đang có một bụng tức giận, bây giờ thấy có người con trai này giống với Trịnh Thiên Cát, lập tức chuyển hướng tức giận, lập tức móc ngón tay nói, quỳ xuống phục vụ. Đối phương nhìn thấy Thôi Nguyệt Lam đúng là cô em có tiền thì lập tức chớp lấy thời cơ, nhanh chóng quỳ xuống trước mặt Thôi Nguyệt Lam, giơ tay lên không ngừng bóp chân cho Thôi Nguyệt Lam, phục vụ cô cùng chú đáo. Thôi Nguyệt Lam lập tức thể hiện ánh mắt đầy hưởng thụ. Không tồi, không tồi, đêm nay là ngươi rồi. Người con trai đó càng phục vụ nhiệt tình, không phải là rót rượu cho Thôi Nguyệt Lam thì chính là giới thiệu các quán bar khác ở đây. Thôi Nguyệt Lam được phục vụ đầy hưng phấn, lập tức giơ tay lên, được, đều mua hết. Người con trai đó quá vui mừng, lập tức thanh toán. Phục vụ Thôi Nguyệt Lam các kiểu vui chơi khác nhau. Thôi Nguyệt Lam nhanh chóng nắm lấy cằm của người con trai đó nói, nói té tát, ngươi chỉ là một con chó của mẹ ta, lại dám đối xử với ta như thế. Bây giờ không phải là ta bao ngươi, làm gì thì ngươi làm thế sao? Đối phương nhìn Thôi Nguyệt Lam có hơi say, lập tức nói, đúng đúng đúng, ta chỉ là một con chó, chỉ cần em hài lòng là được. Thôi Nguyệt Lam sau khi nghe xong, lập tức đắc ý cười to lên. Người con trai nhìn theo vị trí ngoài cửa, một người ở vị trí ngoài cửa giơ tay ra hiệu. Người con trai này lập tức lấy gói thuốc trong ngón tay, bỏ vào trong cốc rượu, nâng lên nhanh chóng đưa đến miệng của Thôi Nguyệt Lam nói, công chúa, anh sẽ hầu hạ em uống rượu. Thôi Nguyệt Lam trong cơn say mơ hồ liền đưa tay ra đỡ lấy, một hơi hết sạch. Người con trai nhìn thấy nhiệm vụ đã hoàn thành, lập tức rời đi. Không bao lâu, Thôi Nguyệt Lam liền cảm thấy toàn thân khó chịu, nóng bừng lên. Cô ta cảm nhận thấy thân thể lạ thường, xô xô đầy đầy đi vào trong nhà vệ sinh. Cô ta vừa bước vào nhà vệ sinh, phía sau liền có bốn người đi theo. Thôi Nguyệt Lam có phát hiện phía sau có bốn người con trai, miệng lưỡi nói không được lanh lợi nữa. Các người là ai? Làm sao lại vào đây? Đây là nhà vệ sinh nữ mà. Em uống nhiều rồi, chúng tôi đến chăm sóc em. Một người con trai đưa tay ra đỡ lấy Thôi Nguyệt Lam. Mà lúc này, Thôi Nguyệt Lam đột nhiên cảm thấy toàn cơ thể nóng như lửa đốt, lan ra rất nhanh. Trong chút nhận thức liền bám lấy người con trai. Nóng quá, tôi nóng quá. Đúng là loại ti tiện. Người con trai đó cười mắng lên, nói với ba người còn lại. Các huynh đệ, chúng ta đã cầm tiền, thì làm cho đẹp vào. Nhớ chụp hình ảnh, tránh mặt của anh em ta ra. Vừa dứt lời, người con trai này liền để Thôi Nguyệt Lam nằm ngang bế lên, quay người rời khỏi nhà vệ sinh. Cạnh quán bar không xa là khách sạn, phòng thuê đã được mở cửa từ lâu. Bốn người con trai như thế đưa Thôi Nguyệt Lam vào phòng của khách sạn, vất vả. Thôi Nguyệt Lam trên giường, nâng tay kêu lên, lột bỏ hết quần áo trên người cô ta. Sắp xếp tư thế cho Thôi Nguyệt Lam xong thì bắt đầu chụp ảnh. Bốn người con trai vất vả rất lâu, cuối cùng cũng cầm được toàn bộ các bức ảnh rời đi. Ảnh còn được cho vào trong thẻ nhớ theo hẹn ước của đối phương. Thẻ nhớ được đặt vào trong một hòm bảo hiểm được chỉ định ở quầy trước cửa khách sạn. Trong hòm bảo hiểm đã được đặt sẵn tiền thù lao của bốn người họ. Bốn người đó lập tức cười vui vẻ mang theo tiền rồi rời đi. Công việc này bọn họ thích làm. Không chỉ có thể chơi đùa với cô gái xinh đẹp, còn được rất nhiều tiền. Nếu về sau thường xuyên có việc tốt như thế thì tốt quá. Đợi những người đó rời đi, một hình bóng như ma xuất hiện trước hòm bảo hiểm. Tốc độ rất nhanh, mở hòm bảo hiểm, lấy thẻ nhớ trong hòm bảo hiểm, lập tức biến mất. Đang đợi Thôi Nguyệt Lam lại là một hậu quả kinh khủng và đáng sợ. Mãi đến buổi chiều ngày thứ hai, Thôi Nguyệt Lam mới từ trong cơn mê buồn ngủ tỉnh dậy. Thời khắc mà Thôi Nguyệt Lam mở mắt, lập tức phát ra một tiếng kêu gào đầy tuyệt vọng. Đây là đâu? Đây không phải là nơi ở của cô ta. Tại sao trong phòng đều ngửi thấy mùi kỳ lạ? Tại sao toàn thân cô ta lại chịu đau buốt? Tại sao trên thân thể cô ta lại có vết tích ân ái? Đã xảy ra chuyện gì? Nét mặt của Thôi Nguyệt Lam không thể tin được, chạy vào trong nhà tắm. Trong gương nhà tắm nhìn thấy vết tích trên người mình, toàn bộ người như bị sét đánh, lập tức dựa vào tường, không thể cử động được. Làm sao đây? Cô ta đã không còn trinh tiết rồi. Cô ấy làm sao mà gả cho Hạ Nhật Ninh? Không, tuyệt đối không được cho Hạ Nhật Ninh biết điều này. Tuyệt đối không thể. Thôi Nguyệt Lam lập tức ngậm chặt miệng của mình, không để cho mình phát ra một chút âm thanh. Sự việc tối qua tuyệt đối không được cho bất cứ ai biết, cứ coi như là ác mộng. Khi này, điện thoại đột nhiên kêu lên. Thôi Nguyệt Lam hình như điều kiện phản xạ, suýt chút nữa thì vứt điện thoại ra ngoài. Nhưng cuối cùng cô ta cũng bình tĩnh lại, nhận điện thoại. Alo, mẹ, có chuyện gì sao? Hạ phu nhân nói, tối hôm qua con đi đâu, làm sao lại không về nhà, cũng không nghe điện thoại. Trong lòng Thôi Nguyệt Lam khổ não, chết rồi, quên mất việc này rồi. Không được, nhất định phải tìm một lý do, tuyệt đối không được để cho Hạ phu nhân biết cô ta bị người khác chà đạp. À, con quên mất, con tối qua con ngủ quên trên xe. Thôi Nguyệt Lam nói dối, vì tâm trạng không tốt cho nên con uống chút rượu. Nhưng mà con không sao, hôm nay con hẹn bạn đi bảo dưỡng. Mẹ à, đợi con quay về sẽ kể chi tiết với mẹ. Hạ phu nhân cũng không hoài nghi gì cả nói, cũng tốt, con cùng bạn cùng đi chơi cho thoải mái. Đợi mấy hôm nữa bố của con tới, chúng ta sẽ cùng về Hạ gia. Vâng ạ, con hiểu rồi. Thôi Nguyệt Lam nhanh nhào trả lời, cảm ơn mẹ. Hạ phu nhân tắt điện thoại. Toàn bộ người của Thôi Nguyệt Lam đứng tại chỗ như người mất hồn, nhìn vào gương, thân thể của mình cảm thấy rất kinh tởm. Vốn dĩ một thân thể không tì vết, hôm nay toàn thấy hằn tích của vết hôn và sự ân ái. Thôi Nguyệt Lam thậm chí còn không biết tối qua là người con trai nào ngủ với cô ta. Cô ta chỉ nhớ trước khi hôn mê, có bốn người con trai đi cùng cô ta vào trong nhà vệ sinh. Đợi đã, tại sao lại có bốn người con trai cố ý đi cùng cô ta vào trong nhà vệ sinh? Cốc rượu đó có vấn đề. Là ai? Là ai muốn hại cô ta? Đây rõ ràng là chuyện có âm mưu. Đối phương là cố ý muốn hại cô ta. Bây giờ người muốn hại cô nhất chỉ có thể là Thẩm Thất rồi. Lẽ nào chuyện này là do Thẩm Thất làm? Không sai, nhất định là cô ta. Chỉ cần hại được Thôi Nguyệt Lam, Thẩm Thất có thể ổn định ngồi vào vị trí cao quý thiếu phu nhân Hạ gia. Thẩm Thất, ta sẽ chưa xong với người đâu. Người dám hại ta, ta sẽ cho người phải chịu báo ứng gấp trăm ngàn lần. Sự phẫn nộ của Thôi Nguyệt Lam cuối cùng tăng đến cực điểm, đập phá mạnh mẽ, điên khùng đồ trong phòng. Cô ta bị hại, cô ta bị Thẩm Thất hại rồi. Cô ta muốn báo thù, cô ta nhất định sẽ báo thù. Cô ta muốn hại Thẩm Thất, làm cho Thẩm Thất sống không bằng chết. Thôi Nguyệt Lam hạ hỏa xong, sự tức giận nhanh chóng bình tĩnh trở lại. Mấy hôm nay cô ta không thể xuất hiện trước mặt của tất cả mọi người, nhất định phải đợi vết tích biến mất mới có thể quay lại. Nghĩ thông điểm này, Thôi Nguyệt Lam có chút do dự, nhanh chóng rời khỏi khách sạn, rồi tìm thấy xe của cô ta, trực tiếp đến ngân hàng rút một khoản tiền lớn, lái xe nhanh chóng rời khỏi thành phố Vinh. Thôi Nguyệt Lam nói với tất cả mọi người là đi chơi cùng bạn bè, không nói cụ thể là đi đến đâu. Hạ phu nhân mấy hôm nay bận cùng Hạ Quốc Tường chuẩn bị việc về nước, không có thời gian để ý đến cô ta. Dù sao trong tay cô ta có tiền, cô ta tùy ý đi đâu thì đi. Hạ Nhật Ninh càng không có thời gian để ý đến cô ta, anh ấy còn phải cùng người vợ thân yêu của mình chủ trì đại thọ 80 tuổi của bà nội. Hạ Quốc Tường mấy hôm nay vẫn chưa về nước, càng không thể để ý đến Thôi Nguyệt Lam. Vì thế, Thôi Nguyệt Lam mới lặng lẽ như thế mà rời khỏi thành phố Vinh. Duy nhất biết Thôi Nguyệt Lam rời khỏi thành phố Vinh là vì sao, chỉ có một người biết. Thôi Nguyệt Lam rời đi không lâu, Văn Nhất Phi tâm trí rối bời mà chạy đến tìm Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh cầu cứu trợ. Cảnh Hòa Trang Viên, Văn Nhất Phi không biết đến bao nhiêu lần rồi, lần này anh ta rất muốn trực tiếp chạy vào trong phòng ngủ của hai người để tìm họ. Thẩm Thất nghe nói Văn Nhất Phi đã đến, lập tức đi ra chào hỏi. Đây là có chuyện gì sao? Làm sao gấp đến mức như thế này chứ? Văn Nhất Phi nhìn thấy Thẩm Thất, lập tức chạy đến nắm chặt cánh tay của Thẩm Thất, cả kiểu lắc người. Tiểu Thất, em phải giúp anh. Anh bây giờ chỉ có thể xin em giúp. Thẩm Thất bị anh ấy lắc cho hoa cả mắt chóng cả mặt, nói dừng lại, tiếp tục lắc nữa thì đầu của em đều là bùn mất. Anh phải nói ra đã xảy ra chuyện gì rồi. Văn Nhất Phi vẫn chưa trả lời thì Hạ Nhật Ninh từ cầu thang bước xuống nói, nếu không sai thì Lương Nghĩa không nghe điện thoại của anh ta. Thẩm Thất thở nhẹ ra, em có tưởng chuyện gì lớn, anh vẫn chưa ăn cơm đúng không? Cùng ăn cơm, chúng em chuẩn bị ăn tối đó. Văn Nhất Phi rất gấp, ăn tối cái gì chứ, em liên hệ với Lương Nghĩa đi, xem cô ấy một mình ở thành phố này không liên hệ được, làm cho người ta lo lắng. Thẩm Thất nhìn Văn Nhất Phi kỳ lạ, lo lắng cái gì chứ, anh cảm thấy người con trai bình thường có lực chiến đấu so với cô ấy không? Không đúng sao? Nhất Phi, anh mấy hôm trước còn gọi Lưu Nghĩa là con gái có tính con trai, là người bất khả chiến bại. Hôm nay sao lại lo lắng thế? Mặt của Văn Nhất Phi lập tức đỏ ửng lên. Hà Nhật Ninh cười mỉm, cười đầy hàm ý nói, không sai, có lẽ là Nhất Phi đã nói gì với Tiểu Nghĩa rồi. Tiểu Thất, em gọi cho Tiểu Nghĩa hỏi xem cô ấy muốn đến ăn cùng không? Văn Nhất Phi lập tức cười lên nói, đúng, gọi cô ấy đến ăn cơm đi. Thẩm Thất nhìn Văn Nhất Phi nói, vậy anh nhất định phải nói cho em biết trước, anh đã nói gì với Tiểu Nghĩa, nếu không em sẽ không gọi điện thoại đâu. Mặt của Văn Nhất Phi đỏ lên kinh khủng. Hà Nhật Ninh nhàn nhã ngồi trên ghế sofa nói, tôi càng muốn biết, ngày đó chúng ta tại nhà của Phạm Thành Phạm Ly, hai người trong phòng đã xảy ra chuyện gì? Tính tò mò của Thẩm Thất cũng bị kích thích, không chịu được mà hỏi, đúng thế, em cũng rất muốn biết. Văn Nhất Phi thở dài một tiếng, không hỏi có được không? Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đồng thời lắc đầu, không được. Văn Nhất Phi nén thở, vợ chồng hai người có cần chồng đàn vợ hát như vậy không? Thẩm Thất bật cười thành tiếng nói, bây giờ không cần để ý đến vợ chồng chúng em có phải là chồng đàn vợ hát không. Em hỏi anh, ngày hôm đó khi Tiểu Nghĩa đi, nét mặt cũng có gì đó không đúng. Anh nói, hai người ở trong phòng, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Hạ Nhật Ninh cũng nói theo, đừng có thử để qua cửa ải, câu trả lời không được hài lòng, chúng tôi sẽ không giúp. Văn Nhất Phi nén thở, chớp mắt xoa mặt nói, vậy được rồi, tôi nói, nhưng hai người tuyệt đối không được nói cho Phạm Thành Phạm Ly, nếu không một thời anh minh của tôi đều bị hủy hoại hết. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đột nhiên cười đầy lạ lùng. Hai người anh nhìn em nhìn anh, cười làm cho người ta nổi da gà. Văn Nhất Phi không nhìn rõ được nụ cười của hai người, tiếp tục nói, hôm đó trong phòng hai người không phải cũng nghe lỏm rồi sao? Chỉ nghe được có đoạn trước, đoạn sau thì không nghe thấy. Hà Nhật Ninh trả lời rõ ràng, một lão tử cho dù có nghe lỏm được thì cũng nghe được câu nào. Văn Nhất Phi thở dài một tiếng nói, sau khi các người đi, tôi và Lưu Nghĩa cùng nằm trên giường. Sau đó cô ấy rất bình tĩnh hỏi tôi lừa cô ấy có vui không. Tôi có trả lời là không vui. Cô ấy hỏi làm sao lại không vui. Tôi liền nhìn phía dưới của mình. Sau đó cô ấy cũng nhìn. Thẩm Thất khẽ cười, Hà Nhật Ninh thì cười rất to. Tiếp theo, tôi nhìn không tốt, trong nhận thức nói một câu, tôi nói, nếu không anh chịu trách nhiệm với em, dù sao thì em chưa kết hôn, anh chưa gả đi. Văn Nhất Phi sở mặt, đợi sau khi tôi nói ra, tôi mới kịp phản ứng, hình như nói ngược rồi, nên nói là em chưa gả chồng, anh chưa kết hôn mới đúng. Thẩm Thất lúc này lại bịt miệng cười. Còn Hạ Nhật Ninh thì cười đến mức mắt sắp bay ra ngoài. Anh cuối cùng cũng có tự cảm nhận được gả đi rồi sao? Văn Nhất Phi tiếp tục sở mặt. Đi, còn muốn nghe không? Nghe. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đồng thời gật đầu như một. Sau đó thì sao? Sau đó khi tôi nói ra câu này thì chúng tôi hai người đều đơ ra. Tôi muốn ngồi dậy nhưng quần con của tôi lại treo trên eo của Tiểu Nghĩa mất rồi. Văn Nhất Phi cảm thấy mọi việc xấu nhất đời người đều được anh ta trải qua hết một lần. Tôi muốn đứng dậy cũng không dám đứng. Tiểu Nghĩa không biết, vừa đẩy tôi, nhưng là một tiếng kêu, mảnh vải cuối cùng trên người tôi đã bị hủy. Hai người chúng tôi một lần nữa đơ người luôn. Sau đó tôi lại nói một câu vô cùng ngu xuẩn. Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh vô cùng mong chờ nhìn Văn Nhất Phi. Trời ơi, họ lại bỏ qua màn kịch liệt đầy tuyệt vời như thế. Thảo nào tối ngày hôm đó biểu hiện của Tiểu Nghĩa cổ quái như vậy. Hóa ra trong phòng còn xảy ra nhiều thứ thú vị phía sau như thế. Nhưng họ bây giờ càng mong chờ Văn Nhất Phi đã nói lời ngu ngốc nào. Văn Nhất Phi thực ra tình trường rất cao, đồng thời giao lưu rất nhiều bạn gái trên mạng. Người nào người đó rất an phận, từ trước đến giờ không dám gây chuyện. Nhưng cũng là tà môn, từ khi gặp được Lưu Nghĩa, tình trường và IQ của toàn bộ con người đều giáng xuống cực băng. Văn Nhất Phi nhìn thấy ánh mắt của Thẩm Thất và Hạ Nhật Ninh đầy sự mong chờ, da mặt đã được tu luyện, giao súng không vào trực tiếp nói. Tôi nói với cô ấy, kích thước của tôi em có thấy hài lòng không? Thẩm Thất lúc này thì không thể nhịn được cười. Hạ Nhật Ninh cũng đang cười ý vị. Lúc này hai người nấp sau ghế sofa thì cũng không thể nhịn được cười nữa. Văn Nhất Phi lập tức cảnh giác lên, đứng dậy nhìn Phạm Thành Phạm Ly đang nấp sau sofa cười bỏ lăn người. Cười chết tôi mất, không được rồi, không được rồi, tôi muốn cười đến đau cả bụng. Phạm Thành cười đến mức nước mắt bay ra ngoài. Tôi cũng không được rồi, trời ạ, tôi rất hối hận khi không lắp camera trong phòng, lại bỏ qua cảnh diễn hay như thế. Phạm Ly cũng nói theo, tôi đột nhiên cảm thấy Nhất Phi rất mạnh. Mạnh cái đầu các người, hai người họ sao lại ở đây? Văn Nhất Phi dùng con mắt muốn giết người nhìn Hạ Nhật Ninh. Hạ Nhật Ninh nói một cách vô tội. Tôi cũng không biết tại sao hai người họ mới đến liền trốn sau sofa. Sau đó hỏi cũng không nói. Nhưng khi anh bước vào nên nhìn thấy hai người họ mới đúng chứ. Nhìn thấy quỷ à? Trong lòng như lửa đốt, có thể nhìn thấy người mới lạ. Thẩm Thất cũng ôm bụng cười lăn trên sofa, vừa cười vừa lau nước mắt nói. Sau đó, Văn Nhất Phi nhìn Phạm Thành Phạm Ly cũng đang đều nghe. Đơn giản trực tiếp nói thẳng. Sau đó Lưu Nghĩa nói một cách nghiêm chỉnh, cô ấy cần phải quay về để xem tài nguyên, sau đó mới nói cho tôi hài lòng hay không hài lòng được. Sau đó cô ấy không quay đầu mà chạy ngay ra ngoài. Tôi nhìn cô ấy muốn chạy, chỉ có thể vơ lấy quần áo của Phạm Thành mặc lên người, liền đuổi theo ra ngoài. Việc còn lại thì mọi người đều biết rồi. Lời nói Tiểu Thất, chuyện cười của bọn họ đều nghe hết rồi, em nhanh gọi điện cho Tiểu Nghĩa đi. Thẩm Thất cười đến mức toàn thân bất lực, lau sóng nước mắt nói, vậy anh ngày hôm đó có đuổi kịp không? Văn Nhất Phi trả lời, đương nhiên là đuổi kịp rồi, nhưng bầu không khí giữa hai chúng tôi luôn kỳ lạ. Có thể không kỳ lạ sao? Anh đều muốn gả cho Lưu Nghĩa rồi. Phạm Thành Phạm Ly cười lăn trên sofa, cười không ra hơi hỏi, vậy hôm nay lại xảy ra chuyện gì làm cho anh không liên hệ được với người ta? Văn Nhất Phi nắm lấy tay trả lời, tôi gửi WeChat cho cô ấy, hỏi cô ấy tài nguyên xem thế nào rồi, có cảm thấy thực tế tôi so với nguồn tài nguyên đó tốt hơn không? Thẩm Thất, Hạ Nhật Ninh, Phạm Thành, Phạm Ly lúc này đều bò lăn ra cười. Tất cả trợ lý cùng người làm của cảnh hóa trang viên cũng cười theo. Ngón tay của Thẩm Thất chỉ Văn Nhất Phi, không nói ra lời, chỉ biết bò lăn ra mà cười thôi. Văn Nhất Phi bị cười đến mức không nể mặt gì hết, ngay lập tức không vui. Này này này, mọi người rốt cuộc có phải là bạn của tôi không? Tôi đã thành trò hề như thế, không phải là do mọi người tạo ra sao? Thẩm Thất lau nước mắt nói, vậy em hỏi anh không phải thật sự là muốn cùng với Tiểu Nghĩa ở cùng với nhau sao? Nếu không anh hỏi vấn đề này làm gì? Văn Nhất Phi vô cùng chân thành nói với Thẩm Thất, tuy rằng cô ấy có tính cách nam nhi, nhưng mà vẫn là con gái. Hơn nữa anh còn phát hiện, thực ra con gái có sức mạnh cũng không phải là chuyện xấu, chí ít cũng có năng lực bảo vệ bản thân. Em xem em đi, ra bên ngoài luôn bị người ta bắt nạt, phải Tiểu Nghĩa thì không sợ rồi. Thẩm Thất nói, ấy da, không gọi là nữ nam tính nữa, đổi giọng thành Tiểu Nghĩa rồi, xem ra anh bị Tiểu Nghĩa chinh phục rồi. Văn Nhất Phi lại đỏ mặt trả lời nhẹ nhàng, anh chỉ là cảm thấy cô ấy rất đặc biệt. Thực ra rất đặc biệt, có thể làm cho Văn Nhất Phi, người chồng quốc dân, trở thành như vậy thì điều này là độc nhất của lịch sử. Ký ức muốn không nhớ rõ thì rất khó, nhưng hai người họ thực sự quá hợp nhau, đều đẹp trai như thế. Hà Nhật Ninh nói với Thẩm Thất, nề mặt anh ta rất thành thực, không bằng em giúp anh ta đi. Thẩm Thất gật đầu, giơ tay lấy điện thoại từ quản gia gọi điện cho Lưu Nghĩa. Tiểu Nghĩa, có muốn đến cảnh hòa trang viên dùng bữa không? Lưu Nghĩa thở dài một tiếng nói, Văn Nhất Phi đang ở chỗ cậu đúng không? Anh ta ở đó thì mình sẽ không qua. Thẩm Thất nhìn cười trả lời, ừ, anh ta đang xin tớ gọi điện cho cậu đó. Văn Nhất Phi nghe thấy Thẩm Thất nói như thế, nhanh chóng làm tư thế và biểu hiện van xin. Thẩm Thất cố gắng nhịn cười tiếp tục nói, Tiểu Nghĩa, anh ta làm sao lại đắc tội với cậu rồi, làm cho đến mức cậu không thèm để ý đến anh ta nữa. Lưu Nghĩa thở dài trong điện thoại nói, ai biết trong đầu của người đó có phải chăng có hố sao? À không, đầu anh ta luôn có cái hố. Cái hố này to đến mức không có ranh giới. Buổi sáng hôm nay vô duyên vô cớ gửi lì xì cho tớ. Tớ không để ý đến anh ta. Anh ta cứ gửi tới không ngừng. Gửi cho tới khi tớ trả lời mới thôi. Tớ hỏi anh ta muốn gì, anh ta lại dám hỏi tớ hài lòng với kích thước của anh ta không? Oh my god, như vậy làm tớ trả lời thế nào? Cậu nói với anh ta về sau không có chuyện gì thì đừng làm phiền tớ. Thẩm Thất không nhịn được mà cười phá lên. Lương Nghĩa thở dài một tiếng nói, tớ biết cậu có thể cười. Tiểu Thất, tớ sẽ ở thành phố Vinh cho đến khi đại thọ của lão phu nhân kết thúc. Trong thời gian này đừng để Văn Nhất Phi đến làm phiền tớ. Tớ không có hứng thú với người có tính nương nương. Thẩm Thất nói với Lương Nghĩa mấy câu xong mới tắt điện thoại. Thẩm Thất nghiêm chỉnh nói với Văn Nhất Phi, Tiểu Nghĩa nói không để cho anh làm phiền cô ấy nữa, để cho anh tiếp tục tìm niềm vui trên mạng. Nét mặt của Văn Nhất Phi thất bại. Làm sao có thể thế? Kích thước của anh thực sự rất tốt, cô ấy làm sao lại không hài lòng? Hà Nhật Ninh nháy mắt, này này này, chú ý một chút hình tượng, Tiểu Thất vẫn ở đây. Văn Nhất Phi nhìn qua Thẩm Thất trả lời trực tiếp nói, tôi coi Tiểu Thất như anh em của mình, có gì không thể nói. Phạm Thành, Phạm Ly vừa lau nước mắt vừa nói, này này, Nhất Phi, có cần chúng tôi giúp gì không? Hai người đừng đưa ra những chủ ý tồi là được rồi. Văn Nhất Phi trả lời một cách không khách khí. Hà Nhật Ninh cười nói, không sao, qua mấy ngày nữa là ngày mừng thọ của bà nội, cô ấy cũng sẽ tới. Cô ấy là đại diện cho bố mẹ nuôi tôi đến đấy. Từ khi Tử Vân Khê nhận Thẩm Thất làm con nuôi, từ đó Hà Nhật Ninh cũng thăng chức thành con rể nuôi. Vậy mừng thọ của lão phu nhân Hạ gia, Tử Vân Khê nói về Lưu Vân đều phải mang quà mừng tới. Đương nhiên rồi, ngày trước họ muốn tặng quà đều không tặng được. Hạ gia có gia thế như thế nào chứ, còn thiếu người tặng quà sao? Chỉ có mối quan hệ liên hệ, Hạ gia mới nhận quà biếu. Bây giờ Tử Vân Khê và Lưu Vân là mối quan hệ con cái, cuối cùng cũng có mối quan hệ với Hạ gia, cho nên bảo Lưu Nghĩa thay mặt họ mang quà mừng thọ tới. Lưu Nghĩa đến thành phố Vinh là vì chuyện này, thứ hai là vì chuyện đấu quyền. Thực ra đấu quyền mới là việc quan trọng của cô ấy. Nghe được Hạ Nhân Ninh nói thế, Văn Nhất Phi thở dài một tiếng. Xem ra hôm nay không gặp được cô ấy rồi. Không sao, tôi có chính là nhẫn nại. Thẩm Thất gật đầu nói, đúng thế, khi bà nội mừng thọ sẽ được gặp thôi. Nói thế sắp xếp vào tháng 12 rồi, mọi người còn không bận sao? Công ty có người sắp xếp, chúng tôi là ông chủ, nếu mọi việc tự làm thì mệt chết mất. Phạm Thành, Phạm Ly nói, cho nên yên tâm, chúng tôi có dư thừa thời gian xem cảnh sôi động. Văn Nhất Phi không khách khí lườm bọn họ, đều là lúc nào rồi còn muốn xem trò cười của tôi? Tôi là hành trình du lịch mà mọi người hẹn trước sao? Tôi đã bày tỏ lòng mình với Lưu Nghĩa, cô ấy không trả lời cũng không oán trách tôi. Phạm Thành, Phạm Ly đồng thời gật đầu. Tính tính tính, cược lần này thật sự là có giá trị. Thẩm Thất lắc đầu nói không nên lời, dặn dò quản gia bắt đầu sắp thức ăn, chào mời Văn Nhất Phi và Phạm Thành, Phạm Ly cùng vào phòng ăn. Bữa ăn này mọi người cùng ăn đặc biệt vui vẻ. Các bạn vừa nghe xong tập số 44 của bộ truyện ngôn tình dài tập mang tên Lấy Nhầm Tổng Tài, tác giả Phân Hóa Phất Liễu qua phần diễn đọc của Phương Thúy. Các bạn nhớ like và subscribe để ủng hộ kênh truyện, cũng như là nhấn chuông để nhận thông báo mới nhất về các bộ truyện hay được phát trên audio truyện hay các ngày trong tuần. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Xin tạm biệt và hẹn gặp lại.